Bọn hắn căm tức nhìn hắn, chết đến lâm đầu còn dám chửi mình là ngu ngốc. Khi bọn hắn nhìn sang lúc, cùng Dịch Thiên Vân hai mắt vừa đối mắt, lập tức cảm giác được mình giống như là lâm vào cái vòng xoáy bên trong, ý thức trở nên có mấy phần bắt đầu mơ hồ. Vẻn vẹn một lát, bọn hắn liền cảm giác mình tứ chi không có bất luận cái gì tri giác, thân thể trở nên không phải là của mình. Ừm, rất ngoan, đi thôi. Dịch Thiên Vân vung tay lên, hai cái đại đế chợt quay người lại, đi theo gọi ra tự thân chuyên chúc thánh khí, sau một khắc liền giết hướng tay của mình phía dưới. Oanh, hai đại linh vương kỳ cường giả bắt đầu điên cuồng đối với mình thủ hạ tấn công mạnh mà đến, đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Hai cái đại đế, làm sao đột nhiên ở giữa đối với mình thủ hạ công kích rồi, sẽ có thiên sứ thủ hộ ta, thú nghịch càng khôn, cánh diệu tinh thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 571, khống chế. Ai cũng không nghĩ tới hai cái đại đế đột nhiên phản chiến, đối tay của mình phía dưới điên cuồng giết chóc, không có chút nào thủ hạ lưu tình, xuất thủ liền là tuyệt đối sát chiêu. Ầm vang một tiếng, một mảng lớn tu luyện giả bị đánh giết, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Linh vương kỳ cường giả xuất thủ, làm sao lại yếu, nhất thời ở giữa tiếng đổ mạnh không ngừng. Một khu vực lớn phản phất đều bị nhấc lên giống như, linh vương kỳ lực lượng có thể thấy được lốn đốn. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đều bị đột nhiên xuất hiện biến hóa cho làm choáng váng. Nếu là Tiêu đại đế bọn hắn đối Dịch Thiên Vân bọn hắn xuất thủ, ai đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, muốn giết cứ giết, căn bản không cần các cái khác hai đại đế quốc đến đây. Ai biết là đối với mình thủ hạ xuất thủ đúng vậy sát chiêu, làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giết tựa như là đi đối phó cừu nhân giết cha giống như, không lưu tình chút nào. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Tiêu đại đế bọn hắn thế nào, quản bọn họ làm cái gì, mau trốn a, điên rồi, điên rồi. Bọn hắn đây là đang làm cái gì, hai đại đế quốc tu luyện giả nhau nhau tránh lui, nhanh chân liền hướng bên cạnh bỏ chạy, nhưng tốc độ chỗ nào có thế so ra mà vượt linh vương kỳ cường giả tốc độ. Dễ dàng liền giết đi qua. Hai người bọn hắn hóa thân thành sát nhân cùng ma giống như, một đường cùng giết đi qua, Thiên Long Đế Đô người đồng dạng trợn tròn mắt, ai cũng không biết chuyện gì phát sinh, đột nhiên ở giữa hai cái đại đế phản giết trở về, để bọn hắn đều mộng, chẳng lẽ Tiêu đại đế bọn hắn là Thiên Long Đế quốc người, làm sao có thể, nếu là Thiên Long Đế quốc người, làm gì giết tới, trực tiếp liên minh không được sao, cuối cùng chuyện gì xảy ra, ai cũng không biết chuyện gì phát sinh. Liền chỉ thấy Tiêu đại đế hai người điên cuồng giết chóc lấy, tuy nhiên bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy loại này hình ảnh, nhưng đến tột cùng vì sao biến thành dạng này, ai cũng không rõ ràng, nhanh đình chỉ a. Ta làm sao không khống chế được chính ta, mau tránh ra. Thân thể ta không nhận mình khống chế a, bọn hắn kêu to lên, để không ít tu luyện giả nghe đều mộng, cái gì không thể khống chế mình. Bọn hắn thân là linh vương kỳ cường giả, không cách nào khống chế mình, đây không phải đùa giỡn hay sao? Đương nhiên đây không phải nói đùa, hai người bọn hắn dây lát ở giữa liền trúng phải Dịch Thiên Vân mị hoặc chi nhãn, đem hai bọn họ đều khống chế được, không có một chút độ khó. Mị hoặc chi nhãn có thể khống chế linh vương kỳ ngũ tầng trong vòng tu vi, Tiêu đại đế mới bất quá linh vương kỳ tầng 2, về phần cái kia gia các đại đế mới linh vương kỳ nhất tầng tu vi, càng thêm không chịu nổi, dễ dàng liền khống chế hai người bọn hắn, đúng vậy liếc nhau. Liền bị hắn khống chế được. Dựa theo tình huống bình thường dưới, ai đều sẽ không cho là liếc nhau, liền sẽ bị khống chế. Hiện tại đúng vậy như thế, không riêng bị nhẹ nhõm khống chế lại, còn không khống chế ý thức của bọn hắn. Dịch Thiên Vân không có đem bọn hắn cho hoàn toàn khống chế, mà là đem ý thức của bọn hắn cho phóng xuất, biết mình sở tác sở vi, hết lần này tới lần khác không thể khống chế mình, một mực đâm vào trong quân đội điên cuồng giết chóc người một nhà, còn tốt hắn đồng dạng lấy được kinh nghiệm. Không phải vậy hắn thật đúng là không muốn làm như vậy, trực tiếp giết chết sự tình. Trước đó hai đại đế quốc đồng dạng là như thế đối phó, đem đối phương linh vương kỳ cường giả, hoặc là hư linh cấp bậc cường giả khống chế lại, cái này đều không bắt đầu, liền đã kết thúc. Mạnh nhất đều đã bị khống chế phản công, cái kia còn lại phía dưới bất quá là binh tôn tướng cua thôi, một điểm chiến đấu lực đều không có. Tiêu đại đế, các ngươi thế nào? Không thiếu tướng quân nhao nhao nhượng bộ, sắc mặt hết sức khó coi, nội tâm càng là tích huyết. Đảo mắt ở giữa liền có không ít hóa đan kỳ cường giả bị chém giết, hư linh kỳ tốc độ hơi nhanh lên, có thế mau chóng rời đi phiến khu vực này. Chúng ta không biết tình huống như thế nào, bị khống chế lại. Khẳng định là tiểu tử kia, là tiểu tử kia yêu thuật. Tiêu đại đế cả giận nói, nhanh đem hắn giết, nhanh. Tiêu đại đế bọn hắn kêu to lên, những người khác nghe xong mắt choáng váng, hai cái đại đế bị tên tiểu tử cho điều khiển, cuối cùng là yêu thuật gì, có thể làm đến bước này. Tuy nhiên rất nhanh mấy vị đại tướng lập tức kịp phản ứng, không chút do dự liền hướng Dịch Thiên Vân bên này giết tới, bộc phát ra tất cả lực lượng, hóa thành một đạo lợi mang xuyên qua mà đến, muốn đem hắn cho trực tiếp giảo sát, để hai vị đại đế trở về hình dáng ban đầu. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, vung tay lên một cái, tiêu đại đế bọn hắn thân ảnh lóe lên, giây lát ở giữa liền ngăn cản tại mấy vị đại tướng trước mặt, tại bọn họ vẻ mặt sợ hãi dưới, bỗng nhiên một kiếm bổ xuống, giây lát ở giữa hai tên đại tướng tại chỗ bị chém giết thành hai đoạn, hư linh kỳ cường giả đối mặt linh vương kỳ cường giả, thắng bại sớm đã biết, đốt, thành công đánh giết hư linh kỳ cường giả, lấy được kinh nghiệm 5.300 triệu điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 13.000 điểm. Điểm TK 800 điểm. Thu hoạch được võ học, đốt, thành công đánh giết hư linh kỳ cường giả, điên cuồng kinh nghiệm tích lũy, không ngừng chồng chất mà đến, lập tức đạt tới hơn 50 triệu. Điên cuồng giá trị những này đồng dạng lật ra gấp bội, đây đều là hắn dùng kinh nghiệm thẻ bố trí, nhiều như vậy tu luyện giả tại cái này, hai cái đế quốc đại bộ phận thế lực, hắn làm sao lại bỏ lỡ, cho nên coi như năm kinh nghiệm ít 10 thẻ những này giá cao chót vót, như cũ đập xuống mua đến sử dụng. Bất quá hắn vẻn vẹn mua sắm một trương năm kinh nghiệm ít 10 thẻ, còn lại dùng quá nhiều lần, dùng liền quá mắc, mặc dù không có, nhưng kinh nghiệm đồng dạng là rất kinh người, không cần ngoài định mức lại dùng kinh nghiệm thẻ. Trừ phi trước mắt đều là hư linh cấp bậc trở lên cường giả, bằng không hắn sẽ không bỏ ra lớn như vậy huyết bản đi mua sắm kinh nghiệm thẻ. Hư linh cấp bậc trong vòng tu luyện giả, kinh nghiệm thật sự là quá ít, đây là hắn vì cái gì không cần nguyên nhân. Nếu là đều là hư linh cấp bậc, hoặc là đại bộ phận đều là linh vương kỳ cường giả, hắn không thèm đếm xỉa đều muốn mua kinh nghiệm thẻ đập lên. Trong nháy mắt, hai đại linh vương kỳ cường giả đem những cái kia đại tướng cho tại chỗ chém giết, dọa phá bọn hắn gan. Hỗn trướng, tiểu tử có bản lĩnh đừng có dùng yêu thuật, chúng ta đường đường chính chính quyết đấu. Tiêu đại đế sắc mặt tái xanh, mình đại tướng cứ thế mà chết đi, nội tâm có thể nói là hối hận không thôi, sớm đã không để bọn họ đi tới, nhưng không vây quanh Dịch Thiên Vân lại không có cách nào giải trừ trên người lực lượng, đường đường chính chính quyết đấu. Ta bây giờ không phải là đường đường chính chính quyết đấu a. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, các ngươi không cảm thấy mình lời nói có chút buồn cười a, đổi lại các ngươi sẽ dừng lại à, bốn cái đế quốc thế lực khi dễ một cái đế quốc thế lực, còn có mặt mũi nói ra đường đường chính chính quyết đấu. Chính ngươi là thằng ngu, đừng đem ta cho kéo vào. Dịch Thiên Vân lời nói này như là một bàn tay, trùng điệp rút tại trên mặt bọn họ. Đổi lại bọn hắn mà nói, ai sẽ buông tha cho làm như thế? Đây chính là hai đại linh vương kỳ cường giả, khống chế bọn hắn liền đã định hạ thắng bại. Đúng rồi, kém chút quên nói với các ngươi, cái kia hai đại đế quốc đại đế, cũng là giống như các ngươi, đều bị ta khống chế. Bọn hắn đem đại bộ phận thủ hạ đều giết, các ngươi bất quá là lặp lại một lần mà thôi, cho nên không cần phải lo lắng. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói ra, hắn sẽ trễ như vậy tới. Đúng vậy, đem cái kia hai đại đế quốc cho sang bằng, khống chế hai cái một N đại đế điên cuồng nghiền ép đi lên, không ai cản nổi. Chương 572, tiêu diệt. Dịch Thiên Vân lời nói này bây giờ lần nữa nói ra lúc, không ai sẽ chế giễu hắn, càng sẽ không cho rằng là lời nói dối. Hai đại đế quốc thế lực, cứ như vậy tại tay hắn phía dưới biến mất, tuy nhiên đế quốc thế lực còn có không ít không có xuất động, nhưng đại đế cùng không ít đại tướng đều đã chết. Liền xem như không có bị tiêu diệt, chí ít trong vòng mấy chục năm sợ là không dám tùy ý xuất động, chết nhiều cường giả như vậy, còn có thể khi dễ ai? Sợ là chỉ có thể đối phó một số tam phẩm thế lực, chỉ là tùy ý xuất động lúc, liền có khả năng bị đế quốc khác thế lực dậu đổ bìm leo, hung hăng giết tới, đem đế đô cho chiếm lĩnh. Đế quốc cùng đế quốc ở giữa chiến tranh là phi thường kịch liệt, muốn là đối phương hiện ra yếu thế lúc, liền sẽ không chút do dự công chiếm tới. Đây chính là một đống lớn tư nguyên, còn có một đại khối địa bàn, ai không muốn muốn, hắn thật diệt hai đại đế quốc thế lực, bọn hắn hoảng sợ nhìn lấy Dịch Thiên Vân, trước đó còn tưởng rằng là lời nói dối, là câu nói đùa, bây giờ nghe là kinh tâm như vậy động phách. Hai đại linh vương kỳ cường giả đều có thể tùy tiện đùa bẩn tại bàn tay chi gian, chớ nói chi là còn lại hai đại đế quốc thế lực, kết hợp lấy trước đó Dịch Thiên Vân nói đủ loại lời nói, trong mọi người tâm mát lạnh, cái này hoàn toàn không là nói dối, mà là thật. Không phải hai đại đế quốc thế lực quá chậm tới, mà là đã bị Dịch Thiên Vân tiêu diệt, mới có thể không có cách nào tới. Thiên Long Đế Đô sở hữu tu luyện giả, cũng nhịn không được trùng mình một cái, bọn hắn trước đó còn cảm thấy Dịch Thiên Vân nói chuyện không mang theo não tử, coi như hù dọa người đều không mang theo dạng này. Bây giờ lần nữa dư vị lúc, phần lưng đã ướt một mảnh, không nghĩ tới vua của bọn hắn gia đúng là khủng bố như thế. Cái này cũng không dùng đến Thiên Long Bí Bảo, liền đã đem đối phương cho khống chế được gắt gao. Tiêu Đại Đế bọn hắn đồng tử co rụt lại, trong bọn họ tâm hối hận ruột đều thanh, xem ra đối phương từ vừa mới bắt đầu liền không có nói láo lời nói, chỉ là bọn hắn đem Dịch Thiên Vân coi là ngu ngốc. Hắn thật tiêu diệt hai đại đế quốc, phần lớn người như là một chậu nước lạnh, từ đỉnh đầu tưới nước mà xuống, để bọn hắn từ đầu lạnh tới chân ngọn nguồn. Trốn, trốn a! Lúc này có người tu luyện người kêu thảm một tiếng, quay người liền hướng phía sau bỏ chạy, đi theo còn lại tu luyện giả nhao nhao bị kéo theo, xoay người bỏ chạy. Bọn hắn đại đế đều bị khống chế sĩ khí sớm đã sa sút đến thung lũng, nhiều như vậy hư linh kỳ tức thì bị chém giết hầu như không còn, còn lại phía dưới tu luyện giả đã không có nửa điểm uy hiếp, bởi vậy bọn hắn vì sao không trốn? Hoàn toàn là xoay người bỏ chạy, hận không thể nhiều sinh chân, muốn chạy trốn. Hỏi một chút nhìn ta có cho hay không các ngươi trốn? Dịch Thiên Vân lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, hai cái đại đế điên cuồng giết tới, không ngừng đánh vào đông đảo thủ hạ trên thân. Tuy nhiên số lượng thật sự là nhiều lắm, bọn hắn mang theo hơn vạn tu luyện giả, đều phân bộ tương đối tản ra, cho nên hai người bọn hắn không có khả năng toàn bộ tiêu diệt. Sau một khắc, vô số yêu thú trống rỗng xuất hiện, mới vừa vặn xuất hiện, lập tức liền hướng mặt trước điên cuồng cắn xé mà đi, một đầu đầu hung mãnh tàn bạo yêu thú, không ngừng đánh giết lấy bọn hắn. Tuy nhiên có không ít yêu thú cho Thiên Vân Phủ làm sủng vật, nhưng hắn còn có mấy trăm đầu mang theo, cho nên vẫn như cũ là phi thường điên cuồng. Những này yêu thú thấp nhất đều là hóa đan kỳ tu vi, còn lại phía dưới tu luyện giả căn bản không địch lại, cho dù là tu vi hơi cao một chút, nhưng ở này quỷ dị khống chế yêu thuật phía dưới, bọn hắn đã sớm bị sợ mất mật, nơi nào còn có tâm tình nghênh chiến. Nhất thời gian tại trước mắt mọi người, xuất hiện cái đại đồ sát tràn diện. Đối phương không có chút nào sức chống cự, dễ dàng liền bị chém giết. Duy chỉ có Dịch Thiên Vân vẫn trôi lơ lửng trên không trung, đều không cần tự mình động thủ, mặc cho bọn hắn công kích là được rồi. Ta là Thiên Long Đế Quốc Đại Thần, ta nguyện ý đầu hàng, ta cũng là Thiên Long Đế Quốc Đại Thần, ta nguyện ý đầu hàng, cam nguyện trừng phạt. Từng cái phản đồ đều nhao nhao quỳ xuống tới, ruột mới thật sự là hối hận thanh, bọn hắn đều coi là Thiên Long Đế Quốc tất diệt. Ai biết một cái vương gia trở về, dây lát gian đem bọn hắn đều cho diệt sạch, lực lượng kinh khủng này, đủ để khiến cho mọi người sợ hãi. Còn có người nào sức chống cự? Chí ít bọn hắn là không có, nhận trừng phạt a, như vậy các ngươi liền đi chết đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, vung tay lên, yêu thú lập tức chà đạp mà đi, đem bọn hắn cho dẫm thành thịt vụn. Ở lưng phản lúc, hạ tràng đã được quyết định từ lâu, coi như cho bọn hắn hối cải để làm người mới. Lần tiếp theo như cũ chọn làm phản, cho nên dứt khoát giết. Dịch Thiên Vân ghét nhất đúng vậy làm phản, cho nên kết quả của bọn hắn là chú định, khi bọn hắn làm phản một khắc này, liền chỉ có một con đường chết. Tại trước khi chết một khắc, bọn hắn rất hối hận vì sao lại lựa chọn làm phản. Mấu chốt nhất là mình chết thì thôi, gia tộc của mình sợ là đồng dạng tao ương. Nhâm Long bọn hắn ánh mắt lấp lóe, không có nói cái gì, đổi lại bọn họ đều sẽ như thế làm. Đối với kẻ phản bội tuyệt đối không dễ tha, đây là vô luận đế quốc nào đều sẽ như thế làm. Đốt, thành công đánh giết linh đan kỳ tu luyện giả, lấy được kinh nghiệm. Đốt, thành công đánh giết hóa đan kỳ tu luyện giả. Lúc này bắn ra đến từng đạo tin tức, nhưng cũng không phải là trước mắt chém giết địch nhân đạt được kinh nghiệm, mà là Thiên Vân Phủ bên kia truyền đến kinh nghiệm. Bởi vì Nhậm Lương Thần bọn hắn tại chống cự lấy xâm lấn thế lực, rất rõ ràng là tứ đại đế quốc tu luyện giả. Quả nhiên, muốn duy nhất một lần chiếm đoạt hai nhà a, khẩu vị thật đúng là đủ đại. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, lúc trước hắn liền nghĩ qua có thể hay không phái người đến, quả là thế, muốn là bọn hắn trợ giúp người đều tới, như vậy Thiên Vân Phủ sợ là muốn luân hãm, huống hồ bọn hắn tốc độ di chuyển chậm hơn, chạy tới đều đã muộn, không cần như thế. Còn tốt hắn trở về, không phải vậy chờ thêm đoạn thời gian trở về, sợ là hết thảy đều biến dạng. Hắn một mực đề phòng Thiên Minh thần quốc, nhưng chưa từng nghĩ qua phàm giới bên trong đế quốc thế lực sẽ đối bọn hắn tiến hành lớn tổng tiến công, coi là bên này sẽ an toàn một điểm, xem ra hai bên cũng không an toàn. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, xem ra đến tăng lên trên diện rộng lực lượng mới được, không phải vậy thật sự là không có cách nào an toàn đợi ở chỗ này. Đến lúc đó một mực đề phòng Thiên Minh thần quốc, ai biết đem lão gia phá hủy, căn bản không phải Thiên Minh thần quốc, mà là bên này đế quốc thế lực. Điểm ấy liền khóc không ra nước mắt, phòng lâu như vậy, ai biết lại là đế quốc khác gây nên. Dù sao suy nghĩ kỹ một chút, Linh Vương kỳ cường giả đều rất khó từ phía dưới đi lên, bên này lại là không có hạn chế. Bàn đại đế quốc bên trong nếu là có mấy cái Linh Vương kỳ cường giả, vậy bọn hắn thật đúng là xong đời. Giải quyết chuyện nơi đây, để sở hữu đế quốc biết, ta Thiên Vân phủ cũng không phải dễ trêu. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, tiếp tục thao túng sở hữu yêu thú nhào tới, Tiêu đại đế bọn hắn càng là không ngừng chém giết lấy, nhất thời gian chỗ có địa phương đều bị máu cho nhuộm đỏ. Thiên Long đế đô bên trong không ít tu luyện giả đều lao ra, đối phương đại thế đã mất, căn bản không cần lo lắng sẽ có phản công cơ hội. Thừa cơ hội này, bỏ đá xuống giếng, đem bọn hắn đều cho diệt sạch, tốt phát tiết nội tâm phẫn nộ, kiềm chế lâu như vậy, bị nói lâu như vậy xúc đầu ô quy, ai không giận. Mà lại không ít thành thị luân hãm, bọn hắn càng là giận càng thêm giận. Chương 573, kết thúc. Đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá Linh Vương kỳ nhất tầng, rốt cục tại hầu như đều đồ sát xong sau, bắn ra đến một đạo tin tức kinh người thành công đột phá. Đi qua chém giết nhiều như vậy tu luyện giả dưới, hắn thành công đột phá đến Linh Vương kỳ tu vi, cái này thật đúng là một quá trình gian nan. Cần kinh nghiệm thật sự là nhiều lắm, chém giết không sai biệt lắm 4 cái đế quốc thế lực tu luyện giả, mới có thể thăng cấp, đây là tại 60 gấp 6 lần kinh nghiệm dưới, nếu như chỉ là đơn thuần 16 lần kinh nghiệm, thật đúng là cái quá trình khá dài, rốt cục đột phá đến Linh Vương kỳ tu vi a. Dịch Thiên Vân cảm giác lực lượng của mình tăng lên trên diện rộng, đáng sợ đến làm cho người hoảng sợ. Chỉ là cơ sở chiến đấu lực, liền đã cao tới 200 triệu. Không có nhìn lầm, hắn hiện tại trụ cột thuộc tính đúng vậy 200 triệu chiến đấu lực, bộc phát ra điên cuồng thương tổn hình thức về sau, mang đến chiến đấu lực liền sẽ cao tới hơn 2 tỷ, gần 30 ức trạng thái. Cũng không phải là trực tiếp cầm 200 triệu chiến đấu lực, trực tiếp nhân với 16 lần đến điệp gia thành 32 ức, có chút trị số cũng không thích hợp tại điên cuồng thương tổn hình thức. Tỷ như lực phòng ngự không coi là, nhưng chiến đấu lực đã bao hàm lực phòng ngự ở bên trong, cho nên bộc phát ra điên cuồng hình thức lúc, vẻn vẹn hơn 2 tỷ chiến đấu lực. Tuy nhiên toàn diện bạo phát đi ra về sau, đạt tới 30 ức chiến đấu lực cũng không là vấn đề. Ròng rã 30 ức chiến đấu lực, nhớ tới đều cảm giác đến đáng sợ. Phải biết trước đó đối phó cái kia Minh Trần, điên cuồng như vậy trạng thái dưới, mới bất quá 1.3 tỷ chiến đấu lực. Bây giờ hắn hiện tại trực tiếp 30 ức chiến đấu lực, không hề nghi ngờ lần nữa đối mặt Minh Trần lúc, đúng vậy một cái rác rưởi đứng tại trước mặt. Trở tay liền có thể chụp chết, không cần tốn nhiều sức, đây chính là trụ cột thuộc tính chỗ tốt, chỉ có tăng lên, mới thật sự là đáng sợ tồn tại. Dù là điên cuồng hình thức đằng sau tăng lên tới 32 lần lực lượng điệp gia, chiến đấu lực chỉ có một điểm, cái kia mới bất quá là 32 điểm chiến đấu lực, vẫn như củ yếu phát nổ. Nếu là chiến đấu lực tăng lên nhiều cái số không, đạt tới 10 điểm, cái kia ý nghĩa đúng vậy ngày đêm khác biệt. Cơ sở trị số vĩnh viễn trọng yếu nhất, cái gì thần kỹ loại hình, cố nhiên lợi hại, nhưng tu vi quá thấp, như cũ không cách nào phát huy chung cực lực lượng tới, như vậy cũng tốt điểm số thân, ba cái phân thân chỉ có thể có được 3 phần lực lượng. Giả thiết sức mạnh bùng lên chỉ có 2 tỷ, phân thân đều có thể thu được 6 cái ức chiến đấu lực. Có thể nghĩ đẳng cấp cơ sở trị số tính đáng sợ, chỉ là xây dựng ở đẳng cấp này bên trên, là dẫm tại vô số trên thi thể có được. Dù là không có cái này điên cuồng hệ thống, muốn trở thành tuyệt đối vương giả, đều là dẫm tại vô số khô cốt phía trên. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, toàn bộ chiến trường bên trên, hai đại đế quốc người sống, cũng chỉ có 2 người, cái kia chính là Tiêu đại đế cùng gia các đại đế. 2 người bọn hắn nhìn từ đầu tới đuôi, vô luận bọn hắn làm sao hò hét, làm sao nhục mạ Dịch Thiên Vân đều không có ý nghĩa. Dịch Thiên Vân đúng vậy điều khiển bọn hắn từ đầu giết tới đuôi, căn bản không để bọn hắn dừng lại. Đây chính là đại giới, bọn hắn cần thiết trả ra đại giới. Hỗn trướng, ta vĩnh viễn sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi ác ma này. Tiêu Đại Đế mắt đỏ, từ đầu vết tới đuôi, nội tâm khẳng định là sụp đổ, tay của mình phía dưới mặc dù không có tình cảm gì, bình thường lời nói chết như thế nào cũng không đáng kể, nhưng là chết ở trong tay chính mình, cái kia ý nghĩa lại khác biệt, ngươi cái này thiên đao vạn quả gia hỏa, ngươi ác ma này, ngươi cái này rác rưởi, ngươi tên bại hoại này. Gia Cát Đại Đế gầm thét không thôi, ngoại trừ những lời này bên ngoài, bọn hắn đã mắng không ra lời gì tới, ta là ác N ma. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, không biết là ai tổ chức bốn cái đế quốc thế lực giết tới, các ngươi có tổn thất, chúng ta Thiên Long Đế quốc liền không có tổn thất. Thậm chí Thiên Vân phủ bên kia, đều một mực bị công kích, nếu không phải ta cứu tràng, Thiên Long Đế quốc sớm đã bị tiêu diệt, được làm vua thua làm giặc, thua không nổi, cũng đừng làm ra loại chuyện này. Dịch Thiên Vân lãnh lãnh nhìn lấy bọn hắn, tại bọn họ ánh mắt hoảng sợ dưới, ra hiệu bọn hắn công kích lẫn nhau, yên tâm đi, tứ đại đế quốc ta sẽ đích thân bái phỏng, ta sẽ để bọn hắn biết, sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, để phàm giới sở hữu thế lực biết, chúng ta Thiên Long Đế quốc không phải dễ trêu. Oanh, hai người bọn hắn điên cuồng đập vào, lẫn nhau chém giết, quyền quyền đến thịt, nhưng bọn hắn đúng vậy một mực tiếp tục tại giữa chém giết. Rất nhanh liền là gãy chi tàn cánh tay, sau cùng từ trên không trung rơi xuống, triệt để chết hẳn, đi theo hóa thành một đống lớn kinh nghiệm tràn vào đến, nhưng cái này vẻn vẹn một phần nhỏ kinh nghiệm mà thôi, dù sao năm kinh nghiệm ít 10 thẻ đã không có. Bất quá hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc, hắn liền để bọn hắn sau cùng kết cục đúng vậy tướng giết, hắn từ trước đến nay đều là quán triệt một cái ý nghĩ, muốn vì chính mình sở tác sở vi phụ trách, nương theo lấy hai người bọn hắn tự giết lẫn nhau. Không ít Thiên Long Đế quốc đại thần rùng mình một cái, hai cái đại đế như thế cường hãn, kết cục sau cùng đúng vậy bị khống chế đến chết mới thôi, không thể không nói bọn hắn cái này cái vương gia, thật sự là quá cường hãn, một đoạn thời gian không thấy, đã có được đồ sát đế quốc lực lượng. Hai cái linh vương kỳ cường giả, như cũ bị hắn chém giết, Nhậm đại ca, tiểu muội. Dịch Thiên Vân bay tới, trên mặt nụ cười, tất cả mọi người nghênh trên thân đến, nội tâm đều là siết chặt. Dù sao Dịch Thiên Vân lực lượng quá cường hãn, ai cũng không dám tùy ý trêu chọc hắn, vương gia. Nhâm Long bọn hắn hiểu ý cười một tiếng, bọn hắn biết Dịch Thiên Vân tính cách, cho nên không lo lắng loại tình huống này phát sinh, không nghĩ tới một số trời không thấy, Dịch ca tu vi đã mạnh mẽ như vậy, ngay cả đại đế cấp bậc tồn tại, đều có thể khống chế rồi. Nhâm Chỉ Nhu nội tâm có thể nói là sợ ngây người, bây giờ đều không có tỉnh táo lại, cái này không nhất định. Nếu là tu vi quá cao, ta liền khó mà khống chế. Dịch Thiên Vân không có làm sao giấu giếm, điểm ấy tất cả mọi người thấy được, muốn giấu giếm đều giấu giếm không được, dạng này a. Đám người nhìn nhau một cái, có mấy phần đáng tiếc, tứ đại đế quốc nội tình đều không yếu, sẽ có mạnh hơn linh vương kỳ cường giả tọa trấn, cho nên đối phó càng khó một số. Đến lúc đó Dịch Thiên Vân không cách nào khống chế, đối phó chẳng phải là tương đối khó khăn, không nói cái này. Thật sự là đa tạ vương gia trước tới cứu viện, không phải vậy Thiên Long Đế quốc liền xong đời. Nhâm Long thật sâu thở dài, lòng còn sợ hãi, bọn hắn đều làm tốt liều chết chuẩn bị, Dịch Thiên Vân giết tới cứu tràng, đem tứ đại đế quốc đều bức cho lui về. Chuyện này truyền sau khi ra ngoài, nhất định rung động toàn bộ phàm giới, đây là nơi nào, ta làm cho này bên trong vương gia, tự nhiên muốn cứu viện một phen. Huống hồ ta không ở nơi này thời điểm, các ngươi đồng dạng không ít chiếu cố Thiên Vân phủ. Dịch Thiên Vân cười cười, giúp đỡ cho nhau là hẳn là, bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không cần nói quá nhiều lời cảm tạ. Rất nhanh bọn hắn liền bắt đầu công việc lu bù lên, Thiên Long Đế quốc hiện tại là bảo vệ, nhưng không ít thành thị bị công chiếm, cho nên vẫn là cần thanh lý một phen. Điểm ấy Dịch Thiên Vân không cần hỗ trợ cái gì, đem yêu thú phái đi ra như vậy đủ rồi. Chương 574, Mưu đồ bí mật. Tại Dịch Thiên Vân số lớn yêu thú hiệp trợ dưới, sở hữu bị luân hãm thành thị lần nữa khôi phục sở hữu, Thiên Long Đại Lục triệt để đem những cái kia chiếm lĩnh cho thanh lý đi. Chuyện này đồng thời truyền ra ngoài, chấn kinh toàn bộ phàm giới rất lớn, nhưng cùng lúc cũng có thể nói rất nhỏ, chí ít so sánh lên minh giới liền muốn nhỏ hơn rất nhiều. Đế quốc thế lực to to nhỏ nhỏ có ít nhất 10 cái, mà lần này liên thủ 4 cái đế quốc thế lực công chiếm một cái đế quốc thế lực. Kết quả sau cùng lại là cuối cùng đều là thất bại, điểm ấy liền để sở hữu đế quốc thế lực khiếp sợ không thôi, càng là đem tứ đại đế quốc dọa cho đến trung lẫy bẫy, không ít đại thần cùng tiên hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới liên thủ công kích, đưa đến kết quả lại là toàn diệt, không ai có thể nuốt phía dưới một hơi này, tứ đại đế quốc vụng trộn một lần nữa tụ tập lại, hiệp thương như thế nào đối phó Thiên Long đế quốc, tại một kiện cực kỳ bí ẩn trong mật thất, tứ đại đế quốc tiên hoàng tụ tập cùng một chỗ, nguyên bản bọn hắn đem đại đế chi vị giao cho mình con trai về sau, liền nên thoái vị hảo hảo tu luyện, bọn hắn tuổi tác đã cao, cần muốn xung kích tu vi càng mạnh mẽ hơn đến đề thăng thọ mệnh, cho nên là nên thoái vị. Ai biết truyền đến con trai mình tin dữ, để bọn hắn tức giận không thôi. Hỗn trướng, cái này Thiên Long đế quốc vương gia là cái gì đến đầu, nghe nói hắn lấy sức một mình, giết sạch chúng ta sở hữu thế lực. Ai, ta Tiêu Nhi a. Tiêu Thiên nước mắt tuôn đầy mặt, tuy nhiên con cháu không ít, nhưng có tiền đồ nhất đúng o vậy Tiêu Đại Đế, không nghĩ tới lại là chết, cái này khiến hắn có thể nào không đau lòng, rủ xuống vũng tàu đủ, hận không thể lập tức đem Dịch Thiên Vân cho thân thủ chém giết. Nghe nói hắn có vô số yêu thú, vẫn là cái ngự thú sư. Thế nhưng là bằng vào một cái ngự thú sư, làm sao có thể khống chế nhiều như vậy? Huống hồ Bắc Mây còn là linh vương cấp bậc, chẳng lẽ đều là linh vương cấp bậc yêu thú hay sao? Gia Cát Vân ánh mắt băng lãnh, đem lấy được tình báo từng bước phân tích ra được, hoặc là hắn tự thân liền rất mạnh, đạt tới linh vương kỳ 4-5 tầng trở lên thủy chuẩn, hắn liền tỉnh táo nhiều, nhưng trong mắt vẫn là toát ra mấy phần phẫn nộ cùng bi thương. Có thể để cho làm người thừa kế, làm sao lại không coi trọng, làm sao lại không quan tâm, rất có thể, truyền đến tin tức có hạn, đại bộ phận đều là yêu thú đa số chủ. Nhưng ta đoán càng nhiều vẫn là tu vi làm chủ, cái này Thiên Long đế quốc vương gia, rất có thể tu vi không thấp, chính như Gia Cát Vân nói, linh vương kỳ 4-5 tầng trái phải sợ là không có chạy, Thiên La Tiên Hoàng ánh mắt băng lãnh, trong con ngươi tuôn ra mấy phần sát ý, tuy nói như thế, nhưng chúng ta bốn người liên thủ, như cũ có thế nghiền ép, bốn người bọn họ tiên hoàng cấp bậc tồn tại, mỗi cái tu vi đều không yếu, tối cao đạt tới linh vương kỳ ngũ tầng tu vi, thấp nhất đều có linh vương kỳ tầng 3 thủy chuẩn. Mấu chốt là tu vi cũng không chỉ tiêu chuẩn cân nhắc, bảo vật đồng dạng là trong đó chi một, nếu là trên người có cái mấy món thần khí, cường hãn hơn chính mình cái 1-2 tầng, vượt cấp sẽ không có gì khó, mặc kệ tiểu tử kia là cái gì đến đầu, tu vi mạnh cỡ nào, đều phải chết. Bên cạnh một lão giả bỗng nhiên mở to mắt, kinh thiên sát ý từ trong mắt bắn ra mà ra, mà hắn đúng vậy còn lại phía dưới một vị đế quốc tiên hoàng Long Vân Tiên Hoàng, trên thân mọc đầy lít nha lít nhít vảy rồng, cũng không biết hấp thu bao nhiêu long tộc tinh huyết, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Bọn hắn làm đời trước đại đế, nó bản thân thực lực liền không yếu, một cái sau một cái cường hãn. Cho dù là niên kỷ già nua, bạo phát lực lượng không kém chút nào người trẻ tuổi, chỉ là huyết khí bên trên tiếp tục lực, khẳng định sẽ kém bên trên không ít, niên kỷ quá lớn huyết khí nhất định theo không kịp, còn lại ba người đều điểm mạnh một cái đầu, trong mắt đồng dạng là tràn ngập sát ý ngút trời. Vô luận đối phương là thân phận gì, tu vi cường hãn bao nhiêu, bọn hắn đều muốn giết đi qua, người nào đều không cần mang, bốn người bọn họ tiên hoàng giết đi qua như vậy đủ rồi. Huống hồ bọn hắn đại bộ phận lực lượng lần này đại chiến bên trong toàn diệt, cho nên muốn bao nhiêu điểm cường giả đi qua cũng không được. Tuy nhiên bốn cái linh vương kỳ cường giả, bực này đại thủ bút đã rất rung động. Tuy nhiên trước đó bốn cái đại đế đều thân tử, nhưng lần này là tụ tập lại, đồng thời đều là thế hệ trước tiên hoàng, chiến đấu kinh nghiệm càng thêm phong phú, có thể xưng đáng sợ để hình dung, đi theo đám bọn hắn hiệp thương, hỏi một chút đến tột cùng như thế nào đến giải quyết chuyện này, như thế nào hợp tác đem Dịch Thiên Vân cho trấn áp, ta có một cái hợp thể đại trận, chúng ta bốn người đều tu luyện dưới, đối phó sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Nguyên vốn không muốn lấy ra, nhưng địch nhân thực lực không biết tình huống dưới, ta liền không tư tàng lấy ra. Lúc này Long Vân Tiên Hoàng lấy ra một cái quyển trục, chậm rãi tại trước mặt bọn hắn trải rộng ra, kỹ càng đại trận phương pháp ghi chép ở phía trên. Còn lại ba vị tiên hoàng xem xét, trong mắt lóe ra một đạo kim mang, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra đến đó cũng không phải lớn bình thường trận, tỏa long đại trận. Bọn hắn hai mắt tỏa sáng, đây tuyệt đối là thiên cấp tầng thứ đại trận, bốn người hợp thể thi triển đi ra, uy lực tuyệt đối kinh người. Đúng, cái này tỏa long đại trận tên như ý nghĩa, liền xem như một đầu chân long, như cũ có thế khóa cho ngươi xem. Long Vân Tiên Hoàng cười lạnh, đừng nói đối phương là linh vương kỳ 4-5 tầng thủy chuẩn, liền xem như 6 thất tầng thủy chuẩn, như cũ có thế bị chúng ta áp chế, bốn người hợp thể công kích, uy lực tuyệt đối kinh người. Bọn hắn vốn là không yếu, hợp thể công kích có thể nghĩ cường hãn cỡ nào, tốt. Chư các tiên hoàng kêu một tiếng tốt, ánh mắt âm trầm nói, Vậy chúng ta liền quen thuộc phía dưới đại trận này, đến lúc đó để Thiên Long Đế Quốc vì ta Vân Nhi chôn cùng, bọn hắn điểm mạnh một cái đầu, đều muốn tu luyện đại trận này, nội tâm ngọn nguồn chỗ càng là hiện ra kinh hỉ đến, đại trận này lai lịch phi phàm, bọn hắn có thể tu luyện lời nói, mang ý nghĩa sau này có thể làm cho thủ hạ tu luyện, Long Vân Tiên Hoàng tự nhiên biết làm như thế hậu quả, khẳng định sẽ bị bọn hắn biết rõ, nhưng vì có thế báo thù, hắn chỉ có thể lấy ra. Tại đối phương không biết thực lực tình huống dưới, hết thảy đều muốn bảo thủ lý do cho thỏa đáng, nếu là cấm, bọn hắn nhưng liền xong rồi, khi bọn hắn nhìn một lần về sau, cũng nhịn không được gọi tiếng tốt, không tệ, cái này tỏa long đại trận thật sự là rất cường hãn, nhìn cái kia Thiên Long Đế Quốc còn không chết. Tiêu Thiên Tiên Hoàng cười lạnh một tiếng, bọn hắn ánh mắt không kém, tự nhiên biết uy lực của nó khủng bố tính, đúng. Ta càng là muốn tiểu tử kia trả giá đắt, không thể lập tức giết chết hắn, đến hung hăng trừng phạt hắn, để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Thiên La Tiên Hoàng điểm mạnh một cái đầu, vậy các ngươi thử một chút, lúc này một đạo thanh âm quỷ mị truyền tới từ phía bên cạnh, dọa đến bọn hắn vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, lực lượng dây lát gian bộc phát ra, tiến vào canh gác trạng thái, đợi bọn hắn thấy rõ ràng về sau, không biết bao lâu có người thiếu niên chui vào tiến đến, đây chính là một gian mật thất, một gian rất ít người biết mật thất. Tại sao có thể có cái người xa lạ khuôn mặt, đến đây dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân, hắn khẳng định là không biết nơi này, nhưng hắn từ Tiêu Đại Đế bọn hắn miệng bên trong biết được phương diện này tin tức, trong trong ngoài ngoài đem tình huống cho lục soát toàn bộ, để bọn hắn từ trong miệng nói ra, lấy mị hoặc chi nhãn đến xem, không có bất kỳ cái gì độ khó, hắn biết Tứ Đại Đế Quốc chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, khẳng định sẽ mưu đồ bí mật dưới. Bởi vậy liền đến tản bộ một vòng nhìn xem, ai biết thật đúng là bị hắn cho đụng phải. Chương 575, Trấn Áp Tiên Hoàng. Ngươi đến tột cùng là ai? Bọn hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, tuy nóng không biết hắn là ai, nhưng đột nhiên gian dứt tiến đến, tuyệt đối là người đến bất thiện. Tại hỏi thăm đồng thời, bốn cái đại đế đã chuẩn bị đầy đủ, sát khí bao phủ cả cái khu vực, phong tỏa ngăn cản sở hữu lối ra, đang quan sát Dịch Thiên Vân tình huống lúc, trong mơ hồ đã đoán được người thiếu niên trước mắt này đến tột cùng là ai. Dịch Thiên Vân đều không cần che lấp thứ gì, mặt đều không có dịch dung. Trước đó là cảm giác đến không cách nào đối kháng địch nhân, mới cần dịch dung. Bây giờ hắn đột phá đến linh vương cấp bậc, chỉ cần thánh chủ cấp bậc không xuất hiện, hắn tại cái này phàm giới bên trong đúng vậy đi ngang, ngươi cảm thấy sẽ ta là ai? Dịch Thiên Vân ánh mắt nhìn về phía Long Vân Tiên Hoàng, trong ánh mắt lấp lóe một đạo tà mị quang mang. Long Vân Tiên Hoàng sửng sốt sau đó, liền cảm giác mình đối thân thể mất đi khống chế, cứ thế tại nguyên chỗ, thậm chí ngay cả lực lượng đều phóng thích không ra nửa điểm. Hắn vừa định hô thứ gì đi ra, phát hiện âm thanh kẹt tại trong cổ họng, như thế nào hô đều không kêu được. Đi theo Dịch Thiên Vân nhìn về phía Tiêu Thiên Tiên Hoàng, ánh mắt vẻn vẹn lấp lóe dưới, đối phương liền mất đi khống chế quyền. Mị hoặc chi nhãn chính là như vậy biến thái, chỉ cần liếc nhau, không cần một giây đồng hồ thời gian, liền đã hoàn toàn đem đối phương cho khống chế lại. Tiêu Thiên Tiên Hoàng cùng Long Vân Tiên Hoàng tu vi là mạnh nhất, đương nhiên ưu tiên khống chế hai vị này Tiên Hoàng. Đương nhiên hắn có thể không cần khống chế bọn hắn, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép, khống chế bọn hắn, chỉ là vì có thể hỏi thăm ra càng nhiều nội dung tới. Hai vị khác B9 Tiên Hoàng, hoàn toàn không biết chớp mắt gian liền có hai vị Tiên Hoàng bị khống chế, còn một mực cùng còn lại hai vị Tiên Hoàng truyền âm nói. Gia hỏa này hẳn là Thiên Long Đế Quốc vương gia, tiến đến ta đều không có phát hiện, xem ra cái này tu vi sợ là không thấp. Ít nhất là linh vương kỳ 6 thất tầng tu vi, xem ra chúng ta tỏa long đại trận, tạm thời là không có cách nào thi triển ra, nhưng là có thể nếm thử vây công thử một chút, nếu là không có cách, chúng ta lại rút lui. Thiên La Tiên Hoàng không ngừng cho bọn hắn truyền âm, muốn hỏi bọn họ một chút ý tứ. Tại không biết thực lực đối phương tình huống dưới, vẫn là đến cẩn thận hành động cho thỏa đáng. Tuy nhiên con của bọn hắn tu vi không mạnh, nhưng tốt xấu đều là linh vương cấp bậc, có thế nhẹ nhõm chém giết bốn cái linh vương kỳ cường giả, thực lực tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào, ta không có ý kiến. Gia Cát Vân cấp tốc đáp lại nói, tại trầm tĩnh một lát sau, Thiên La Tiên Hoàng phát hiện mặt khác hai cái Tiên Hoàng không có trả lời, để bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ đây là chấp nhận, thật tình không biết hai vị kia Tiên Hoàng, kỳ thực rất muốn trả lời, nhưng ngay cả linh thức đều thả không thả ra được, còn trả lời thế nào? Giống như là một đầu nhân giống như, đứng thẳng đứng ở đó không nhúc nhích, tựa như là kẻ ngu. Ta có ý kiến, một thanh âm thanh như là bình mà sấm sét tại bọn họ bên tai nổ tung, để bọn hắn hai ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên nhấc mắt nhìn đi, phát hiện Dịch Thiên Vân chắp tay sau lưng nhìn về bên này tới, các ngươi ở bên kia trò chuyện đủ không, trò chuyện đủ, hiện tại có thể bắt đầu. Dịch Thiên Vân đạp chân xuống, chớp mắt gian liền dết tới Thiên La Tiên Hoàng trước mặt, đối phương đều không kịp phản ứng, liền bị hắn nhất cước đạp trên mặt đất, không có chờ đối phương đứng lên, Dịch Thiên Vân hung hăng dẫm ở trên người hắn, đem xương ngực đều cho dẫm đến sụp đổ xuống, phát ra két rồi một thanh âm vang lên âm thanh. Thiên La Tiên Hoàng tốt xấu là cái linh vương kỳ cường giả tầng 3 tu vi cường giả, thể phách khẳng định là không kém, chí ít ngạnh kháng mấy chiêu vẫn là không có vấn đề. Ai ngờ lại bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm nhất cước cho đạp vỡ xương đầu, cả người như là một bãi bùn nhão, co quắp trên mặt đất, ngươi hỗn đảng này, cút ngay cho ta. Thiên La Tiên Hoàng chịu đựng kịch liệt đau nhức, nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo hỏa quang từ thể nội quét sạch mà ra, hướng Dịch Thiên Vân trên thân bao khỏa tới, muốn đem hắn cho đốt thành tro bụi. Giây lát gian Dịch Thiên Vân liền bị ngọn lửa cho bao trùm, vừa bên trên da các vân đồng dạng không có chậm lại, trong mắt bắn ra một đạo kim mang, nhất vung tay lên liền có vài đạo kim mang trên không trung xoay tròn, như là sáu thanh lợi nhận, tại cái này trong mật thất tách ra kim mang chói mắt, đi, da các vân vung tay lên, sáu thanh lợi nhận cấp tốc xuyên qua mà đi, mỗi một chiếc lợi nhận đều bao hàm thuần túy kim thuộc tính lực lượng, đủ để xuyên qua hết thảy. Mỗi một chiếc lợi nhận chiến đấu lực đều đạt tới 4-5 ức trở lên thủy chuẩn, uy lực kinh người. Hai đại linh vương kỳ cường giả liên thủ công kích Dịch Thiên Vân, đều phóng xuất ra sát chiêu của mình, có lẽ không phải chân chính mạnh nhất, chí ít xuất ra hơn phân nửa lực lượng thi triển đi ra. Hết thảy đều quá đột nhiên, bọn hắn không có cách nào lập tức thi triển sát chiêu mạnh nhất. Hai người các ngươi đang làm cái gì? Tranh thủ thời gian công kích a. Gia Cát Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn phát hiện Vân Long Tiên Hoàng bọn hắn căn bản không có động tĩnh, bốn người liên thủ đánh tới, nhất định có thể đem một người cho đánh giết. Ai ngờ mặt khác hai cái căn bản không có động tĩnh, vẫn là duy trì vốn có tư thế bất động, chợt hai người rốt cục động, nhưng bọn hắn cũng không phải là nhắm ngay Dịch Thiên Vân công kích, mà là nhắm ngay Gia Cát Vân công kích, hai người liên thủ liền oanh kích tới, phối hợp đến tương đương ăn ý, đơn giản giống như là phối hợp nhiều năm giống như, các ngươi. Gia Cát Vân sắc mặt đột biến, cấp tốc gọi ra một thanh kim sắc phiến tử, như là khổng tước khai bình tại trước mặt cấp tốc triển khai, hóa thành lớp kính kim sắc vách tường ngăn cản tại trước mặt, oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Gia Cát Vân bị tạc bay ra ngoài, toàn bộ mật thất phòng nhỏ đều bị tạc nhấc lên, Gia Cát Vân bị tạc lui mấy dặm về sau, rốt cục cũng ngừng lại, bởi vì quá đột ngột, coi như lập tức dựng thẳng lên phòng ngự, cuối cùng vẫn chậm một nhịp. Nhất là đối phương vẫn là hai cái so với chính mình mạnh hơn linh vương kỳ cường giả, càng thêm không có khả năng nhẹ nhõm ngăn cản, bởi vậy trên thân bị thương, trên thân nhuộm đỏ một mảnh, rõ ràng nhận lấy không nhỏ thương thế, các ngươi, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là phản đồ? Gia Cát Vân vừa sợ vừa giận, nhưng cái này không có đạo lý mới đúng, con của bọn hắn đều bị chém giết, làm sao có thể còn cùng Thiên Long Đế quốc liên thủ, dĩ nhiên không phải phản đồ. Chỉ là bị ta khống chế được, đương nhiên sẽ ra tay với ngươi. Không biết bao lâu, Dịch Thiên Vân chậm rãi hướng cái này vừa đi tới, sau lưng đi tới Tiêu Thiên Tiên Hoàng cùng Vân Long Tiên Hoàng, từng bước một hướng bên này ép sát mà đến. Trước đó cái kia Thiên La Tiên Hoàng, đã là bị thiêu thành tro tàn, cái bóng đều nhìn không thấy, làm sao có thể? Gia Cát Vân trong lòng thất kinh, hai đại linh vương kỳ cường giả bị khống chế lại rồi. Cuối cùng là thủ đoạn gì? Có thể khống chế hai đại linh vương kỳ cường giả, chợt hắn nhìn thấy đống kia tro tàn, sắc mặt càng là khó coi, đây là lửa gì? Gia Cát Vân nhìn thấy mặt đất bãi kia tro tàn lúc, sắc mặt đột biến, hắn có thể cảm giác được ngọn lửa này cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, nhưng lại nói không nên lời là cái gì hỏa diễm, ít nhất là hắn chưa từng gặp qua hỏa diễm, lấy mạnh hơn hỏa diễm trấn áp Thiên La Tiên Hoàng, đủ để gặp được bao nhiêu bá đạo, lúc này hắn lập tức minh bạch. Từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền sai, sai tại không nên cùng Dịch Thiên Vân là địch. Bọn hắn cho là mình tứ đại tiên hoàng, liền có thể nhẹ nhõm đối phó, ai biết đối phương mạnh hơn bọn họ, hơn nữa còn là cường thế đáng sợ. Chương 576, Hậu trường. Tuy nhiên Gia Cát Vân hối hận không thôi, nhưng bây giờ đã không có thuốc hối hận có thể ăn, đối phương đã giết tới cửa, còn khống chế hai cái linh vương kỳ cường giả, lấy hắn độc thân đừng nói chống cự. Trốn đều trốn không thoát, vị bằng hữu này, ta Gia Cát Vân thề, hữu sinh chi niên, tuyệt đối sẽ không bước vào Thiên Long Đế Quốc nửa bước. Làm đền bù tổn thất, ta có thể đem hết thảy bảo vật làm đền bù tổn thất, nếu là còn chưa đủ, ngươi có thể nói ra, ta có thể vì ngươi tìm ra. Gia Cát Vân cũng không muốn chết, tuy nhiên niên kỷ của hắn không nhỏ, nhưng còn có rất nhiều năm có thể sống. Hắn biết không có khả năng như vậy coi như thôi, khẳng định cần muốn chút bồi thường mới được, coi như đem sở hữu bảo vật đều cho đền bù tổn thất ra ngoài, hắn đều nhận, ai bảo bọn hắn trêu chọc đến yêu nghiệt như thế, lực lượng kinh khủng căn bản không phải bọn hắn có khả năng trêu chọc. Bây giờ nội tâm của hắn nhiều hơn mấy phần hối hận, nếu là hắn lúc trước không đáp ứng còn lại ba cái đế quốc liên thủ công kích lời nói, liền không sẽ xảy ra chuyện như vậy, ngươi cảm thấy bây giờ nói loại lời này, còn có ý nghĩa gì sao? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn lấy hắn nói ra, chỉ cần đem ngươi giết đi, toàn bộ đế quốc đều là của ta, cái gì đền bù tổn thất có ý nghĩa? Gia Cát Vân biến sắc, lời này còn đúng là không sai, hắn sớm đã mất đi đàm phán tư cách. Đế quốc của hắn sau này đều là Dịch Thiên Vân, còn luận cái gì đền bù tổn thất, chỉ có công không xuống đế quốc, đánh đánh lâu dài, mới có tư cách đàm phán. Gia Cát Vân hiện tại không có tư cách đàm phán, chỉ cần hắn chết, chỗ đế quốc lập tức như rắn không đầu, nguyên bản liền tổn thất nặng nề, hiện tại càng thêm không cách nào ngăn cản đám người lửa giận, cho nên luân hãm là tất nhiên. Sau một khắc, Gia Cát Vân xoay người bỏ chạy, bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên cạnh bỏ chạy, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là chạy trốn. Đế quốc từ bỏ, đều phải sống sót, Dịch Thiên Vân cũng sẽ không để hắn chạy trốn, nhẹ nhàng vung tay lên, bên người hai cái linh vương kỳ cường giả cấp tốc đuổi theo, chớp mắt gian liền ngăn cản tại Gia Cát Vân trước mặt, bắt hắn cho vây lại, hai người bọn hắn tu là mạnh nhất, Gia Cát Vân làm sao có thể trốn được, phản đồ. Gia Cát Vân sắc mặt khó coi, hắn thụ thương không cách nào phát huy ra toàn lực, càng là không có cách nào chạy ra bọn hắn vây quanh, chúng ta không phải phản đồ. Ta có thể nói chuyện rồi. Đáng chết, tiểu tử kia không biết thi triển yêu thuật gì, ta không có cách nào khống chế thân thể, ta cũng vậy, căn bản không khống chế được thân thể, mặc danh kỳ diệu. Hai người bọn hắn sắc mặt tái nhợt, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy yêu thuật, cũng không biết tình huống như thế nào, thân thể của mình liền không có cách nào khống chế được. Gia Cát Vân biến sắc, bỗng nhiên xoay đầu nhìn hướng phía sau, Dịch Thiên Vân liền đứng tại chỗ bất động, chắp tay sau lưng nhìn về bên này tới, các ngươi vừa đánh vừa tự ôn chuyện. Dịch Thiên Vân cười vung tay lên, hắn đều không muốn tự mình động thủ, để hai vị linh vương kỳ cường giả tốt dễ động thủ là được rồi. Đi theo Vân Long Tiên Hoàng bọn hắn bắt đầu điên cuồng công kích, đồng thời không ngừng truyền đến nói chuyện âm thanh, Dịch Thiên Vân ngay tại bên cạnh thảnh thơi mà nhìn xem. Vô luận Gia Cát Vân làm sao giận mắng đều vô dụng, cuối cùng vẫn trốn không thoát vẫn lạc kết cục, đốt, thành công đánh giết Gia Cát Vân, lấy được kinh nghiệm 100 triệu 30 triệu điểm kinh nghiệm, 8.000 điểm điên cuồng giá trị, điểm PK 2.300 điểm. Thu hoạch được võ học thiên cơ quyết, thôi diễn thần quyết, thu hoạch được vật phẩm thiên cơ bàn, hy hữu, thiên cơ phù, hy hữu, thiên cơ phiến, thượng phẩm thánh khí, điều khiển con rối, đánh giết địch nhân đồng dạng lấy được kinh nghiệm, điểm ấy là khẳng định. Bằng không hắn cũng sẽ không để hai cái tiên hoàng đi công kích, tùy ý giết chết, vậy hắn nhưng sẽ thua lỗ lớn. Trở về, Dịch Thiên Vân vẫy vẫy tay, hai người bọn hắn cấp tốc đi vào trước mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi, trên thân càng là bị thương không nhẹ thế. Trong bọn họ lòng tham phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, ngay cả tự bạo cái gì đều làm không được, muốn chém giết muốn róc thịt, ngươi cứ tự nhiên, không sai, muốn giết cứ giết, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Bọn hắn nổi giận, đường đường một cái tiên hoàng, bị khống chế giống như là con rối giống như, thật sự là một loại khuất nhục. Bọn hắn tình nguyện chết, cũng không nguyện ý một mực bị Dịch Thiên Vân khống chế, nếu như bị khống chế đến chết mới thôi, ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Yên tâm, các ngươi khẳng định sẽ chết, tuy nhiên trước lúc này, ta phải hỏi chút vấn đề. Dịch Thiên Vân chỉ Tiêu Thiên Tiên Hoàng lạnh nhạt nói, ta hỏi ngươi con trai bọn hắn, đều nói không nên lời tình huống cặn kẽ đến, các ngươi đến tột cùng vì sao lựa chọn công chiếm Thiên Long Đế Quốc cùng Thiên Vân Phủ, là minh giới Thiên Minh Thần Quốc, để cho ta tụ tập đế quốc khác thế lực, công chiếm Thiên Long Đế Quốc cùng Thiên Vân Phủ. Nhất là Thiên Vân Phủ, muốn triệt để xóa đi, chỉ là chúng ta biết được Thiên Vân Phủ cùng Thiên Long Đế Quốc quan hệ vô cùng tốt, cho nên đánh trước tính diệt đi Thiên Long Đế Quốc, lại diệt đi Thiên Vân Phủ. Tiêu Thiên Tiên Hoàng thành thật trả lời đi ra, không có chút nào giấu giếm, bên cạnh Vân Long Tiên Hoàng đồng dạng hồi đáp, Đúng vậy, Thiên Minh Thần Quốc để cho chúng ta tụ tập lại, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, liền sẽ dành cho chúng ta cường đại che chở, cộng thêm rất nhiều thánh khí, thậm chí ngay cả Thiên Long Đế Quốc Thiên Long Bí Bảo, đều có thể đưa cho chúng ta, quả nhiên là Thiên Minh Thần Quốc. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, hắn từ bốn vị đại đế trong miệng, đều không có đạt được kỹ càng kết quả đến, hiển nhiên bọn hắn cũng không có nói cho con trai mình nghe. Chắc hẳn ngày đó Minh Thần Nước biết không có cách nào đối phó mình, liền điều động nơi này đế quốc thế lực đến trấn áp Thiên Vân Phủ, triệt để trả thù một phen. Đoán chừng lần trước có cá lọc lưới cái gì, để Thiên Minh Thần Quốc tu luyện giả chạy trốn, mới đưa đến dẫn tới bốn cái đế quốc thế lực vây công. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn có cái gì hứa hẹn a? Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, không có, đúng vậy, hứa hẹn cho chúng ta che chở, phía dưới minh giới lúc có thể cho không ít bảo vật. Tiêu Thiên Tiên hoàn thành thật trả lời, chỗ lấy các ngươi lập tức liền hành động rồi. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, đúng vậy, đây chính là một cái thần quốc thế lực, cộng thêm cho chúng ta chỗ tốt nhiều như vậy, khẳng định phải đáp ứng. Cộng thêm Thiên Long Đế Quốc yếu như vậy, diệt trừ không có chút nào tốn sức, ai ngờ ngày đó Minh Thần Nước sứ giả, nói Thiên Vân Phủ rất lợi hại, cần bốn cái đế quốc thế lực mới có thể công chiếm. Lúc đầu chúng ta đều không tin, chỉ là một cái tam phẩm thế lực, còn có thể mạnh đến mức nào. Nhưng vẫn là lựa chọn xuất động đại quân, không nghĩ tới luân hãm, bọn hắn tựa như là bằng hữu giống như, từng câu lời nói thẳng thắn đi ra, nhưng bọn hắn nội bi tâm là thống khổ. Vô luận bí mật gì, đều tùy tiện moi ra đến, lại không cách nào phản kháng. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, đại khái bên trên dĩ nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra, hết thảy khởi nguyên cuối cùng vẫn ở trên trời Minh Thần Nước trên thân, trả thù ta a. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, nếu như không là bọn hắn làm được như vậy tuyệt, mình sẽ đối với Thiên Minh Thần Quốc làm ra những chuyện này, chỉ có thể nói cá lớn nuốt cá bé, bọn hắn không sai, chỉ là trêu chọc phải hắn, tốt, các ngươi có thể đi chết rồi. Dịch Thiên Vân phất phất tay lạnh nhạt nói, đế quốc của các ngươi, liền giao cho ta quản lý, hảo hảo xuống dưới bồi con của các ngươi đi. Rất nhanh, Thiên Minh Thần Quốc người đều sẽ xuống dưới bồi các ngươi, hắn phất phất tay, hai đại tiên hoàng ánh mắt lộ ra vô tận hối hận, nhưng hết thảy đều đã trễ. Chương 577, lựa chọn. Sự tình rốt cục hạ màn kết thúc, bốn cái đại đế, tứ đại tiên hoàng đều đã thân tử, còn lại phía dưới lực lượng không đủ gây sợ, dễ dàng liền có thể nhẹ nhõm trấn áp. Dịch Thiên Vân lập tức để Nhâm Long bọn hắn phái binh đi công chiếm đối phương đế quốc, đồng thời phái ra không ít yêu thú, cùng nhau đem tứ đại đế quốc đều công chiếm xuống tới. Ý vị này bọn hắn lập tức có được 5 khối địa bàn, tuy nhiên quản lý cũng không đơn giản, chỉ có thể không ngừng phái người đi quản lý. Thành thị nhiều như vậy, nếu là quản lý bất thiện lời nói, hiển nhiên độ khó thẳng tắp kéo lên. Cũng may đông đảo thế lực đều không dám tùy ý công chiếm tới, bọn hắn cũng không muốn bước tứ đại đế quốc theo gót. Tứ đại đế quốc liên thủ công kích đều không cách nào thành công chiến thắng, chớ nói chi là những cái kia độc lai độc vãng đế quốc. Bởi vậy nhìn thấy bọn hắn phòng ngự yếu kém, đều không dám tùy ý tiến công tới, toàn thể đế quốc duy trì trầm mặc, liền xem như thế lực cường hãn nhất đế quốc, đều chỉ có thể là trầm mặc. Không thể phủ nhận đệ nhất đế quốc lực lượng mạnh nhất, nhưng mạnh hơn đều không có 8 vị linh vương kỳ cường giả tọa trấn, cho nên bọn hắn chỉ có thể giữ im lặng, lựa chọn thừa nhận hành động này. Dịch Thiên Vân đồng thời để Thiên Vân Phủ không ít thủ hạ đi đón quản những này đế đô, hắn ra khí lực lớn như vậy, nếu là một điểm địa bàn đều không phân tới, vậy thì quá không hiểu chuyện. Tại bọn họ tiếp quản lúc, không ít tu luyện giả anh dũng mà tới, chủ yếu là Thiên Vân Phủ quản lý Thiên Vân Đại Lục trị an tương đối tốt, cho nên tại bọn họ tiếp thu về sau, đại bộ phận biên giới tu luyện giả đều nhao nhao lựa chọn gia nhập, càng là có không ít kỳ năng dị sĩ, lựa chọn gia nhập ngày này Vân Phủ. Mặc dù không có chính thức tuyên bố mình thành vì đế quốc thế lực, nhưng đủ loại hiện tượng mặt ngoài, thành vì đế quốc thế lực không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ chỉ kém đế đô thành lập hoàn thành, hết thảy đều có thể nước chảy thành sông, để Dịch Thiên Vân trở thành đại đế, còn kém không ít hợp cách cường giả a. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nhiệm vụ chính tuyến bên trên tình huống, đại bộ phận đều bị lấp đầy, còn kém hư linh kỳ phương diện trống chỗ. Phương diện này trống chỗ nghiêm trọng, coi như số lượng đạt tiêu chuẩn, nhưng độ trung thành không đạt tiêu chuẩn đều không cách nào thỏa mãn tiêu chuẩn này. Bất kể như thế nào, xử lý những chuyện này, liền giao cho bọn hắn quản lý. Hắn liền lười nhác nhúng tay những chuyện này, vốn là không có cái gì thời gian đi quản lý, cái gì quyền thế đối với hắn mà nói không có chút nào trọng yếu. Những này cái gọi là đại đế nắm quyền lực, mà hắn trưởng khống sinh tử của tất cả mọi người, cái này so cái gì đều trọng yếu. Tại sau khi an định, Dịch Thiên Vân tiến vào người tu luyện thất, cuối cùng bắt đầu an định lại kiểm kê hết thảy ích lợi. Hắn đẳng cấp bây giờ đột phá đến Linh Vương kỳ nhất tầng, cuối cùng có thể mở ra cái kia lễ bao nhìn xem bên trong có cái gì nội dung. Trước đó một mực không có thời gian quan tâm này phương diện tình huống, đều là ngựa không dừng vó bốn phía chạy, đi giải quyết hết thảy hậu hoạn. Linh Vương kỳ cường giả trước mắt liền hắn có thể đối phó, cho nên khẳng định là muốn đích thân hành động đi trảm ngoại trừ. Mở ra 61 cấp lễ bao, đốt, thành công mở ra 61 cấp lễ bao, thu hoạch được 8 kinh nghiệm ít 10 thẻ, gấp 5 lần điên cuồng giá trị thẻ, gấp 5 lần tội ác thẻ, gấp 10 lần thuần thục thẻ. 71 lễ bao. Đồng thời mở ra sở hữu rút thưởng luân bàn, thêm một cái trang sức loại hình, đồng thời tăng lên rơi xuống tỷ lệ. Tại mở ra về sau, một đống lớn hoàn toàn mới kinh nghiệm thẻ chồng chất tới, dây lát gian liền để trong thương thành nhiều hơn không ít hoàn toàn mới kinh nghiệm thẻ, nhưng giá cả đồng dạng là cực kỳ cao. Trang sức loại hình. Dịch Thiên Vân rung lên dưới, nhớ tới hắn rất ít tuôn ra trang sức loại hình trang bị, trước đó từng thu được một lần trang sức trang bị về sau, đằng sau cơ bản khó mà tuôn ra tới. Kỳ thực không ít tu luyện giả trên thân, đều có trang sức, tức là giới chỉ, vòng tay, vòng cổ, tam đại loại hình. Trước đó bạo qua một lần trang trí 6 trang, tức là lực lượng trang sức 6 trang, cho đến trước mắt một mực mặc lấy, hoàn toàn không có còn lại trang sức có thể thay thế. Điểm ấy liền để hắn cảm thấy rất kỳ quái, làm sao vẫn luôn không bạo, xem ra phương diện này loại hình rơi xuống suất cực thấp. Suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như thế, cho lúc trước hắn ngạnh sinh sinh tuôn ra đến, tương đương với nhân phẩm đại bạo phát. Đằng sau dù là đánh giết Linh Vương kỳ cường giả, đều rất khó tuôn ra cái này trang sức đến, dù là rơi xuống phổ thông điểm trang sức đều tốt, nhưng sửng sốt không có rơi ra ngoài, tất cả đều là phổ thông trang bị, từng đống, một cái sọc rơi xuống, lần này tỷ lệ tăng lên, hẳn là có thể nhiều bạo một điểm ra đi. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, tuy nhiên lễ này bao trung quy trung cũ, không có quá tốt, cũng không có quá kém, dù sao đây là ngoài định mức đưa tặng, có khẳng định là tốt nhất rồi, không có ngược lại là không có cách nào cưỡng cầu. Chợt hắn dò xét phía dưới thân thể còn lại trị số, rất nhanh sở hữu số liệu đều hiện ra ở trước mắt, hắn từng hàng tra xem tiếp đi, đột phá điểm kinh nghiệm cần 30 ức. Dịch Thiên Vân nhíu nhíu mày đầu, hắn mặc dù biết độ khó không nhỏ, nhưng thật khi thấy cái này kinh nghiệm lúc, vẫn là bị rung động thật sâu một thanh. 30 ức kinh nghiệm, trước đó hư linh kỳ đỉnh phong cấp độ lúc, chỉ cần 15 ức trái phải kinh nghiệm, bây giờ lập tức gấp bội thành 30 ức, đơn giản đáng sợ. Tuy nhiên ngẫm lại những cái kia tiên hoàng cấp bậc, tu luyện mấy trăm hơn ngàn năm, vừa mới đột phá đến Linh Vương kỳ 3-4 tầng thủy chuẩn. Hắn hiện tại cũng không cần nhiều như vậy thời gian, đã là tương đương hài lòng. Chợt hắn lắc lắc đầu, kỳ thực nói nhiều không nhiều, chỉ cần nhiều đến một điểm Linh Vương kỳ cường giả, cái kia hết thảy đều không phải là việc khó. Tại cấp bậc này đánh giết Linh Vương kỳ cường giả, mới có thể càng nhanh thăng cấp, điên cuồng giá trị 27 triệu điểm. Điểm PK một bách nhị thập 30.000 điểm. Cái này cuối cùng đủ 1 triệu giờ rồi. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, đạt tới 1 triệu điểm điểm PK, có thể đổi lấy mạnh hơn tội ác 6 trang. Hắn lập tức một lần nữa mở ra tội ác 6 trang thương thành, hai bộ cực phẩm thuộc tính hiệu quả 6 trang, cứ như vậy liệt kê tại trước mắt của hắn. Tà thần 6 trang, cần chờ cấp 50 cấp, sau khi mặc vào, tùy thời có thể biến thân làm tà thần, toàn bộ lực lượng tăng lên 50 lần. Lực phòng ngự tăng lên 50 lần, tốc độ tăng lên gấp 10 lần, khi tiến vào tà thần hình thức thời điểm, hết thảy công kích đều hóa thành viễn trình công kích, có thể công kích 10 dặm phạm vi bên trong bất kỳ vật gì, đồng thời bổ sung thiêu đốt hiệu quả, bạo kích tỷ lệ tăng lên phần trăm 20. Giá cả là 1 triệu điểm điểm PK, kiếm thánh 6 trang, 50 trang bị, có thể hóa thân thành kiếm thánh, bên trong phương viên 10 dặm sở hữu thượng phẩm thánh khí cấp bậc trong vòng trường kiếm, đồng đều nhận mình khống chế đối địch. Nhiều nhất có thể trên sự khống chế vạn thanh trường kiếm, bổ sung kiếm trận vạn kiếm quy nhất, tiêu hao 100.000 điểm điên cuồng giá trị, dẫn bạo sở hữu vũ khí, bộc phát ra sở hữu vũ khí bên trong lực lượng, đánh giết địch nhân. Giá cả là 1 triệu BS điểm điểm PK, hai loại đỉnh cấp 6 trang, đến tột cùng là đổi cái kia một bộ đâu. Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày, cái này vẫn là rất khó mà chuyện quyết định. Phải nói là nhìn tình huống đến, đều là mỗi người mỗi vẻ. Tà thần 6 trang đầy đủ bạo lực, kiếm thánh 6 trang đầy đủ điên cuồng. Dù sao kiếm thánh 6 trang có thể điều khiển sở hữu thánh khí trong vòng vũ khí, cho dù là có chủ nhân,

tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, đều cấp tốc tụ tập tại ngày này Vân Đế đều bên trong. Tại lên ngôi nghi thức trước một ngày, toàn bộ Thiên Vân Đế Đô cực kỳ náo nhiệt, tiếng người huyên náo, là xây xong đến nay số người nhiều nhất thời điểm. Cái này tụ tập rất nhiều tu luyện giả đến đây, đương nhiên là phi thường náo nhiệt, chủ yếu nhất là từng cái đế quốc cường giả trước tới bái phỏng, đây mới là màn kịch quan trọng. Cái này một ngày Dịch Thiên Vân ngồi ở trên hoàng vị, nhìn lấy không ngừng đến đây đế nước cường giả, từng cái trước tới bái phỏng. Tại hạ La Vân Đế Quốc Lưu Vân Đại Đế, trước tới bái phỏng Thiên Vân Đại Đế. Tại hạ Toàn Vân Đế Quốc Huyền Vân Đại Đế, trước tới bái phỏng Thiên Vân Đại Đế. Tại hạ, từng cái đế quốc đại đế tự mình đến đây, tuy nhiên tu vi cũng không phải là đều vì linh vương cấp bậc, bài danh tương đối dựa vào sau đế quốc, lớn đế đô không phải là linh vương cấp bậc, nhưng ít ra cũng sẽ là hư linh kỳ 8-9 tầng trở lên thủy chuẩn, điểm ấy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không phải là nói nhất định phải linh vương kỳ cường giả mới có thể trở thành đại đế. Bất quá bọn hắn lão tổ cấp bậc hẳn là sẽ là linh vương kỳ cường giả, không có linh vương kỳ cấp bậc tồn tại, thật sự là không có cách nào trấn áp một cái đế quốc thế lực. Sắp xếp đầu tương đối trước mặt đế quốc, đại đế cấp khác đều là linh vương kỳ tu vi, từng cái tại Dịch Thiên Vân trước mặt đều 10 phần cung kính. Dịch Thiên Vân biết có thế có cung kính như vậy, hết thảy đều tại với mình diệt tứ đại đế quốc, mới có thể để bọn hắn như thế tất cung tất kính. Nếu là trước lúc này, bọn hắn chắc chắn sẽ không tới. Nhiều nhất đúng vậy một số hai tam phẩm thế lực đến đây chúc mừng nhất hạ, đại bộ phận căn bản sẽ không đến để ý tới hắn. Đây chính là lực lượng tầm quan trọng. Dịch Thiên Vân mặt mỉm cười, từng cái nghênh đón bọn hắn. Hắn từ trước tới giờ không đánh người mặt tươi cười, cho nên đối phương cung kính tới, hắn khẳng định sẽ thêm cho mấy phần mặt mũi. Đại bộ phận đế quốc đại đế đều tự mình tới trước, nhưng bài danh hàng trước nhất cũng không có đến đây, tức là bài danh đệ nhất cùng đệ nhị đều không có đến đây, phân biệt là Thế Long Đế Quốc cùng Càn Nguyên Đế Quốc. Hai đại đế quốc ngàn năm qua đều là vững vàng ngồi tại đệ nhất cùng đệ nhị vị trí bên trên. Trong truyền thuyết Thế Long Đế Quốc vì một nước ngũ vương tầng thứ, Càn Nguyên Đế Quốc càng là một nước tứ vương tầng thứ, kỳ thực đúng vậy đế quốc bên trong, có được bao nhiêu cái linh vương kỳ cường giả, chỉ là Thế Long Đế Quốc liền có 5 cái linh vương, phách lối là có tiền vốn, Càn Nguyên Đế Quốc cũng thế, trước đó U Minh Đế Quốc bắt đầu so sánh, hoàn toàn đúng vậy cái rác rưởi. Kỳ thực U Minh Đế Quốc cũng không phải là rất mạnh, nhưng mạnh nhất ở chỗ phía sau thần quốc thế lực. Bằng không kiêu ngạo như vậy tình huống dưới, cũng sớm đã bị đế quốc khác tiêu diệt, nhiều khi, đều không cần mình rất cường hãn, phía sau có to lớn chỗ dựa, cũng đủ để trấn áp hết thảy. Về phần những cái kia một nước hai vương đế quốc, đều nhao nhao đến đây chúc mừng, bất quá bọn hắn so đệ nhất đệ nhị chênh lệch hoàn toàn chính xác cự đại, cho nên vẫn là ngoan ngoãn tới chúc mừng. Đại đế, ngoại trừ Thế Long Đế Quốc cùng Càn Nguyên Đế Quốc bên ngoài, còn lại đế quốc đại đế đều tới trước. Diệp Thanh Tuyền ở bên cạnh thấp giọng nói ra, đã biết. Bọn hắn không có tới, Dịch Thiên Vân cảm thấy không quan trọng, chỉ cần không trêu chọc mình, vậy hắn liền sẽ không giết đến tận cửa. Khi đế quốc khác đều cảm thấy hai nhà này không nể mặt mũi lúc, tại phía ngoài hoàng cung truyền đến gọi đến âm thanh, Càn Nguyên đại đế đến đây chúc mừng. Một đạo làm cho người phấn chấn tin tức, từ ngoài cửa lớn truyền đến, không ít đại đế trong mắt đều lộ ra ánh mắt kính sợ, nhao nhao hướng cửa chính bên ngoài nhìn lại. Chỉ gặp một cái anh tuấn nam tử trung niên, từ bên ngoài đi vào, chắp tay sau lưng hướng bên trong từng bước một đi tới, tốc độ không nhanh không chậm, mỗi một bước đều giống như dung nhập thiên địa gian. Tại thời khắc này, phản phất hắn mới thật sự là chủ giác, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, lập tức đem Dịch Thiên Vân phong đầu đoạt đi. Không có cách, Càn Nguyên đế quốc tên đầu quá vang dội, bài danh thứ ba đều tới cách biệt quá xa, vốn cho là bọn BP họ khinh thường tại tới. Sau cùng Càn Nguyên đại đế vẫn là tự mình tới trước, để không ít người trong lòng thất kinh, nhìn tới vẫn là bị Dịch Thiên Vân uy vọng chấn nhiếp rồi hả? Càn Nguyên đại đế, linh vương kỳ lục tầng tu vi, người mặc thượng phẩm thánh khí hộ giáp, đồng thời có được cổ thần huyết mạch, 10 phần bá đạo. Chỗ hội võ học là trời nguyên thần trưởng, bá lăng quyết các loại, nhược điểm, không, tổng hợp chiến đấu lực vì 600 triệu, cổ thần huyết mạch chưa bạo phát tình huống phía dưới. Đánh giết có thể thu hoạch được linh vương kỳ lục tầng tu vi, còn có được cổ thần huyết mạch. Cổ thần huyết mạch so với long tộc huyết mạch, cả hai đều cực kỳ bá đạo, so với bình thường long tộc huyết mạch đều mạnh hơn thế gấp bội. Chỉ có chân chính long tộc hoàng giả huyết mạch mới có thể so sánh cùng nhau. Ở cái thế giới này có rất nhiều huyết mạch, long tộc những huyết mạch này, vẻn vẹn trong đó một loại. So với long tộc cường hãn huyết mạch, đồng dạng là có, tỉ như cổ thần huyết mạch liền là một loại, cổ thần huyết mạch kỳ thực liền là một loại thần huyết, vô luận là khôi phục năng lực, vẫn là bạo phát năng lực, đều mạnh hơn tại Long tộc. Thuộc về một loại cực kỳ hy hữu huyết mạch, Càn Nguyên đế quốc đặc hữu, không có ý tứ, ta tới chậm. Càn Nguyên đại đế khẽ mỉm cười nói, không nghĩ tới Tân Tấn đại đế, nhìn sẽ như thế chi niên nhẹ, điểm ấy ngược lại là ngoài dự liệu. Chúng ta thế hệ này đã già, có chút theo không kịp cước bộ, nói gì vậy chứ, Càn Nguyên đại đế tuổi trẻ, niên kỷ mới bất quá 40 tuổi, liền đã đột phá đến Linh Vương kỳ tu vi, thật sự là một đại yêu nghiệt thiên tài, đúng a? Càn Nguyên đại đế còn có cổ thần huyết mạch, thật sự là khó có địch thủ, từng cái đế quốc đại đế lập tức nghênh đón dừng lại mãnh liệt khen, bình thường đều không cách nào nhìn thấy hắn, bây giờ sau khi thấy được lập tức đi tới nịnh nọt. Giây lát gian cảm giác cái này lên ngôi nghi thức, cũng không phải là Dịch Thiên Vân là nhân vật chính, mà là Càn Nguyên đại đế. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe dưới, cái này là chân chính nội tình, người người đều cực kỳ hoảng sợ nội tình. Bọn hắn bên này còn kém quá nhiều. Chương 580, một con chó. Đa tạ Càn Nguyên đại đế đến thăm, có thể tới tham gia lần này lên ngôi nghi thức, là vinh hạnh của ta. Dịch Thiên Vân mặt không đổi sắc, cái gì cổ thần huyết mạch, cái gì Linh Vương kỳ lục tầng thủy chuẩn, chỉ cần không cùng mình gây nên cái gì xung đột, hắn đều chẳng muốn đi để ý tới. Nếu là cùng mình băn khoăn, liền xem như cổ thần huyết mạch, như cũ bị hắn một quyền đánh nổ. Càn Nguyên đại đế hơi một điểm đầu, cũng không có nói thứ gì, liền hướng bên trên vị trí ngồi xuống, sau lưng tùy tùng đều nhao nhao đi theo, mỗi cá nhân tu vi đều không thấp, cái này thái độ đáp lại liền tương đối tùy ý, hoàn toàn đúng vậy, tới tham gia ngươi lên ngôi nghi thức, còn thật là của ngươi vinh hạnh. Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày, mình hơi khách khí nhất hạ, bọn gia hỏa này thật đúng là cho là mình vô địch, tuy nhiên nghĩ đến cũng là, làm nhiều năm ngực đứng không ngã đế quốc, tuy nhiên hắn gần nhất phong đầu rất mạnh, nhưng dựa theo bọn hắn đến xem, đối phó bốn cái đế quốc cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, bởi vậy bọn hắn có kiêu ngạo phách lối tiền vốn, mới sẽ không giống đế quốc khác như thế nịnh nọt. Hôm nay tới đây, đơn giản là muốn gặp một lần bá khí Tân Tấn đại đế, nhìn xem đến tột cùng là dạng gì thủy chuẩn. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân lười đi so đo thứ gì, chỉ cần không trêu chọc mình là được rồi. Càn Nguyên đại đế ngồi xuống về sau, bên cạnh tùy tùng lập tức cho hắn bưng trà đổ nước, kỳ gian hắn hướng Dịch Thiên Vân nhìn bên này mắt, trên dưới dò xét một phen về sau, lắc lắc đầu, còn trẻ như vậy, không biết tu vi mạnh cỡ nào. Nghe nói còn biết yêu thuật, sợ là phía sau có người. Càn Nguyên đại đế cũng không cho rằng Dịch Thiên Vân có thế có loại năng lực này, có khả năng phía sau có cái gì siêu cấp cường giả, mới có thể trấn áp nhiều như vậy đại đế. Dịch Thiên Vân nhìn quá trẻ tuổi, tuy nhiên tu vi biến cao, có thể làm cho mình tuổi nhỏ hơn một chút, nhưng là có một loại đồ vật không cách nào che giấu, cái kia chính là huyết khí. Hắn có thể cảm giác được Dịch Thiên Vân là chân chính tuổi trẻ, mà không phải cố ý để cho mình tuổi trẻ. Nói trắng ra là đúng vậy giả bộ nai tơ, rất nhiều tu vi cường hãn cường giả, liền ưa thích giả bộ nai tơ một thanh. Bất quá hắn không có gây sự ý tứ, đúng vậy đối diện xem một chút, nhìn xem Dịch Thiên Vân bên này là tình huống như thế nào. Đại đế, xem ra Thế Long đế quốc bên kia cũng không đến. Bên cạnh một vị lão giả thấp giọng nói ra, Thế Long đế quốc a. Càn Nguyên đại đế ánh mắt lấp lóe dưới, bọn hắn vẫn muốn đem Thế Long đại đế cho làm hạ thấp đi, nhưng chênh lệch vẫn như cũ cách xa, khó mà thẳng đuổi theo. Đế quốc Ngũ Vương cũng không phải là tốt như vậy truy, bọn hắn có thế có tứ vương tính là rất không tệ. Nơi này cũng không phải minh giới, tu luyện độ khó cũng không nhỏ, có thế có bốn cái trở lên Linh Vương kỳ cường giả, xem như rất nghịch thiên. Mấu chốt là tu vi mạnh không mạnh, đều là Linh Vương kỳ nhất tầng thủy chuẩn, vậy thật đúng là đủ kém cỏi. Bọn hắn những này có thế như thế kiên cố, liền đại biểu cho tu vi cũng sẽ không quá thấp, chí ít đều muốn tại tầng 5-6 trở lên thủy chuẩn, sợ là điên phong cấp bậc đều có. Khi bọn hắn thảo luận đồng thời, bên ngoài truyền đến gọi đến âm thanh, Thế Long đế quốc sứ giả đến. Phía ngoài thủ vệ la lớn, Thế Long đế quốc sứ giả, đám người sắc mặt cổ quái, bọn hắn nghe được Thế Long đế quốc bốn chữ lớn lúc, còn tưởng rằng là Thế Long đế quốc đại đế tự mình đến đây, không nghĩ tới là phái cái sứ giả đến đây, thật sự là quá không nể mặt mũi một chút a. Chợt một người nam tử từ bên ngoài đi tới, tu vi cũng không cao, chỉ có hư linh cấp bậc, nhưng biểu lộ cao ngạo cực kỳ, quét mắt chung quanh người tham gia, ngoại trừ nhìn thấy Càn Nguyên đại đế lúc, trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Càn Nguyên đại đế sẽ đích thân đến đây. bái kiến Càn Nguyên Đại Đế. Người sứ giả này vậy mà trước hết nhất đi vào Càn Nguyên Đại Đế trước mặt, phi thường cung kính cúi đầu, còn lại Đại Đế hoàn toàn không thấy, liền xem như Linh Vương cấp bậc Đại Đế, như cũ bị không để ý tới. Từng, Thế Long Đại Đế không có đến đây, mà là phái ngươi trước tới tham gia cái này lên ngôi nghi thức. Càn Nguyên Đại Đế nội tâm cảm thấy cái này Thế Long Đại Đế thật sự là quá phách lối một chút, nhưng không thể không nói có phách lối tiền vốn, chỉ là như vậy làm, không thể nghi ngờ là sẽ cùng Thiên Vân Đế Quốc trở mặt, cái này cũng không khá lắm lựa chọn. Hắn tự nhận là không sợ, nhưng vẫn là qua được đến giao hảo một phen, càng nhiều vẫn là xem xét tình huống bên này, cái này đợi lát nữa ngài liền biết. Cái này Thế Long Đế Quốc sứ giả cười cười, tại bái kiến xong sau, quay người liền một lần nữa trở lại hành lang bên trên, không lọt vào mắt đế quốc khác đại đế, bực này phách lối để không ít đại đế trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng chỉ có thể nuốt phía dưới khẩu khí này, ai bảo bọn hắn quá yếu đâu. Duy chỉ có cái này Càn Nguyên Đế Quốc, có thể làm cho Thế Long Đế Quốc thấy vừa mắt, còn lại căn bản chướng mắt. Không thấy được cái này Thế Long Đế Quốc sứ giả cực kỳ cao ngạo a, căn bản không đem bọn hắn để vào mắt, quả nhiên ở lâu tại cái này đại đế quốc bên trong, liền biến đến vô cùng lớn lối, có chỗ dựa tự nhiên khác biệt. Dịch Thiên Vân sau khi thấy, mặt không đổi sắc, nhưng nội tâm đã có một chút không vui, đi theo Thế Long Đế Quốc sứ giả đi tới, nhìn lấy Dịch Thiên Vân không có chút nào kính ý, so với đối Càn Nguyên Đại Đế thái độ, phải kém hơn nhiều lắm, cả hai gian hoàn toàn không thể so sánh, phản phất Càn Nguyên Đại Đế mới thật sự là Đại Đế, mà Dịch Thiên Vân chỉ có thể coi là hư linh cấp bậc tu vi, cùng mình, đi theo người sứ giả này lấy ra một cái quyển trục, ở trước mặt hắn trải rộng ra, đồng thời thì thầm, Thế Long Đại Đế yêu cầu ngươi, hôm nay không thể đăng cơ, nhất định phải đạt được chúng ta tán đồng mới có thể đăng cơ, tùy ý lên đường tiến về Thế Long Đế Quốc, đạt được tán đồng về sau, mới có thể đăng cơ, cái này vừa nói, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, cái này Thế Long Đế Quốc quá phách lối một chút a. Người khác có thể hay không trở thành đế quốc, còn muốn đi qua xét duyệt một phen, mới có thể trở về đăng cơ. Đông đảo đại đế hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, làm sao gặp được Dịch Thiên Vân đăng cơ, Thế Long Đế Quốc liền muốn nhúng tay. Rất rõ ràng đây chính là vì khó Dịch Thiên Vân, không muốn để cho hắn lập tức đăng cơ, là ý nói, ta muốn đăng cơ, còn phải xem các ngươi Thế Long Đế Quốc có đáp ứng hay không. Dịch Thiên Vân nhìn xuống người sứ giả này, biểu lộ lạnh nhạt, nhìn không ra nội tâm hỉ nộ, đúng vậy, đây là Thế Long Đại Đế tự mình đã phân phó tới, còn xin ngươi tiến về một chuyến Thế Long Đế Quốc, làm tiếp định đoạt. Nếu là không nghe theo mệnh lệnh, liền đừng trách chúng ta Thế Long Đế Quốc không cho thể diện, sứ giả ngữ khí lạnh lùng, tuy nhiên đứng ở phía dưới, nhưng nhìn liền cùng ngồi ở phía trên, cao cao tại thượng, cái này đã không cho tình cảm, nhiều như vậy Đại Đế đến đây chúc mừng, Thế Long Đế Quốc lại là tới nói không cho đăng cơ. Một điểm mặt mũi cũng không cho. Dịch Thiên Vân đưa tay hư không co lại, một cổ lực lượng vô hình quất tới, ba, một tiếng, người sứ giả này bị rút bay ra ngoài, đụng phải mấy bàn lớn về sau, mới miễn cưỡng dừng lại, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy hắn nói ra, ngươi lại dám đánh ta. Ta thế nhưng là